Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1672, chương 1676, lời chắc không lỗ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Chúng ta là thành tâm muốn cùng ngươi hợp tác, cũng không phải là muốn trở thành là ngươi kẻ địch. Tôn Nhiêu thu hồi nụ cười trên mặt, dửng dưng ung dung nói. Lời trong lời ngoài đi bên ngoài tiết lộ ra cổ để cho người cảm giác không thoải mái áp lực. Lý Trí nụ cười trên mặt không thay đổi. Giống vậy bình thản ung dung trả lời. Nếu như không phải là ôm như vậy tâm tính, các ngươi cảm thấy ta sẽ chọn đem trong tay cổ phần phân cho các ngươi sao? Đổi lại câu rõ ràng điểm nói về, nếu như không phải là các ngươi xem đến Dạ Ma Lang giá trị, sẽ mặt dày mày dạn tới đây muốn chia một chén canh sao? Lời khen không nhất định ai cũng biết nói, nhưng là chứa ít cái này 10 người bên trong 9 nửa cũng không biết cảm giác được xa lạ. 3 ngày, bên trong 3 ngày thường đăng khẳng định sẽ thối lui ra học sinh sẽ. Tôn Kiều nói xong, từ trên ghế đứng lên, quay đầu đi, đợi tiếp nữa, chính là tự rước lấy. Không đi làm sao, ngươi cầm tỷ ta chọc giận. Tôn Nhiêu cười mỉa nhìn Lý Trí nói. Lý Trí nhún vai một cái, một mặt sao cũng được nụ cười nói. Vậy có thể làm sao? Tổng không thể các ngươi là người đẹp liền cần phải để cho ta làm liếm chó chứ. Tính cách nóng nảy ở chỗ này bày đâu, có lúc thật đúng là liếm không đến. Ai bảo ngươi liếm? Tôn Nhiêu trắng hắn mắt. Ngươi vậy cái ngân tệ gây ra thế nào? Chân Tiểu Nga sợ Lý Trí lại theo Tôn Nhiêu cãi và vội vàng đổi chủ đề hỏi. Ngày hôm nay có thể cầm Tôn Kiều tức đến như vậy, đã xa xa vượt quá nàng dự liệu. Mặc dù phải xuất ra đi 5% cổ phần phân cho cái này hai đầu sói đói, bất quá nhìn Tôn Kiều không thoải mái ăn tất, nàng vậy thật vui vẻ. Nhóm đầu tiên ngân tệ đã bán rồi, nhóm thứ hai lập tức muốn lên sàn chứng khoán tiêu thụ. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, có thể mua nổi điểm. Bây giờ vào tay siêu tầm, tuyệt đối là nhất tính toán thời điểm. Không chỉ có giá cả tiện nghi, cũng mà còn có tăng giá trị bảo đảm. Lý Trí cười gật đầu nói, tăng giá trị bảo đảm. Chân Tiểu Nga có chút không rõ cho nên hỏi, cái gì tăng giá trị bảo đảm nha? Hồi mua hiệp nghị, Lý Trí cười nói, hồi mua hiệp nghị. Chân Tiểu Nga trợn to hai mắt, hỏi, ý thức của ngươi, mua các ngươi Dạ Ma Lang ngân tệ, sau này nếu như không muốn rồi, còn có thể lui về. Lý Trí cười nói, không sai, không chỉ có thể lui về, còn có thể để cho người mua lời chắc không lỗ. À, vậy ngươi theo chúng ta nói một chút. Làm sao cái lời chắc không lỗ pháp? Tôn Nhiêu thật giống như tới điểm hứng thú, rất tò mò hỏi. Lý Trí nói, 3 tháng sau, giật giá cả là 10%, 6 tháng sau, giật giá cả là 20%, 9 tháng sau giật giá cả 30%, 12 cái tháng sau giật giá cả 100% tiến hành hồi mua. Có rõ ràng hồi mua hợp đồng, 1 năm sau giá trị có thể gấp bội. Tôn Nhiêu hơi sững sốt một chút, nghĩ đến cái gì, lại tiếp tục hỏi tới, Dạ Ma Lang đồng bạc tiêu thụ giá tiền là nhiều ít? 1888 nguyên một quả. Như thế tiện nghi, Tôn Nhiêu theo bản năng nói câu, sau đó ngay sau đó lại cười lên, nói, khó trách ngươi dám mở cao như vậy hồi mua giá tiền đâu. Người bình thường coi như mua, nhất hơn cũng chỉ mua 1-2, đợi 1 năm sau đó, Dạ Ma Lang đồng bạc giá cả tăng lên sau này, khẳng định bỏ không được lấy ra lại bán. Ngươi ngược lại là đánh một tay tốt tính toán, không cùng Lý Trí đắc ý, vừa cười nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ, cây đuốc chơi diệt, muốn thị trường thật không muốn gặp ngươi cái này, Dạ Ma Lang ngân tệ. Như vậy nên làm cái gì? Nếu Dạ Ma Lang ngân tệ có thể hấp dẫn các ngươi tìm ta, Vậy ta cảm thấy vậy nhất định có thể hấp dẫn người khác. Các ngươi có thể có bao nhiêu thẩm mỹ ánh mắt, chẳng lẽ người khác cũng chưa có? Lý Trí cười lắc đầu. Hắn đối với Dạ Ma Lang Ngân Tệ có đầy đủ tin tức. Lùi 10.000 bước mà nói, coi như thật không có người thích vật này, vậy không đánh được mình thu hồi lại tới chính là sao? Bên trong công xưởng 8 vị công nhân hồi mua giá cả quý hơn. Một năm sau trực tiếp lật 10 lần. Tại sao? Chẳng lẽ Lý Trí ngu sao? Ngàn kim mua mã cốt à? Sau này bên trong công xưởng 8 cái công nhân chính là con lừa. Trong tương lai Lý Trí nói gì? Chỉ định không có ai biết nói nửa chữ không? Chí ít ở trong vòng 1 năm, Lý Trí để cho bọn họ làm gì làm gì? Do nhi tử đều tốt khiến cho. Vì sao? Bởi vì có đầy đủ lợi ích phân cho bọn họ. Bây giờ bên trong công xưởng Lý Trí đuổi tới hồi mua giá cả có lẽ sẽ không bị người bạo liệu đi ra. Một tháng, hai tháng, một năm sau này thì sao? Dạ Ma Lang, Ngân Tệ trừ bản thân giá trị trở ra. Lý Trí còn hy vọng nó có thể trở thành một khoản thần tàng văn hóa, có thể cầm xuất thủ sản phẩm. Không chỉ là dùng nó kiếm tiền, càng đại biểu, thần tàng văn hóa, hình tượng à. Chỉ cần cầm chuyện này làm xong, sau này ra vẻ là có thể có vốn. Ta muốn 100 cái. Trần Tiểu Nga nói, Lý Trí cười một tiếng. Hỏi, ngươi muốn như vậy nhiều làm gì? Sẽ không thật muốn mua về cùng tăng giá trị chứ? Đúng nha, một năm sau tăng gấp bội đầu tư. Kẻ ngu mới không làm đâu. Trần Tiểu Nga nhóc ham tiền tựa như được cười nói. Lý Trí vừa tò mò nói. 100 cái Dạ Ma Lang Ngân Tệ. Cũng mới mấy trăm ngàn đồng tiền. Đối với ngươi mà nói. Chưa tính là cái gì nhiều tiền chứ. Không tính là. Trần Tiểu Nga lắc đầu. Cười đùa nói. Nhưng là chút tiền cũng là tiền nha. Tích thiếu thành nhiều đạo lý. Ngươi có hiểu hay không chứ? Lại nói nữa, ta đến muốn đem 1.000 cái Dạ Ma Lang Ngân Tệ cũng mua lại. Nhưng là ta cũng mua lại. Ngươi dùng cái gì làm nhà cái nha? Không có ngươi làm nhà cái. Như vậy 1.000 cái Dạ Ma Lang Ngân Tệ nó chỉ đáng giá 1.888. Thậm chí càng thiếu. Ngươi nói có đúng hay không đâu? Đúng. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Không thể không xúc động một tiếng. Thông minh à, lúc này một bên Tôn Nhiêu, cười vậy gật đầu nói, Tiểu Nga nói không sai, vậy ta cũng không mua thêm, 100 cái, được lợi ít một chút, không có vấn đề gì chứ. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, khẳng định không thành vấn đề, mọi người là bạn, một khối phát chút ít tài, ta còn không có hẹp hòi như vậy, bán cho ai không bán. Không nghĩ tới, tổng kết 1.080 cái 150 gam Dạ Ma Lang Ngân Tệ. Còn không có đầu thả thị trường đâu, cũng đã trước bán hết 500 cái. Ngoài ra, Lý Trí mình vậy chuẩn bị lưu lại 300 cái không gấp trước đi giao hàng. Cho nên, đầu bỏ vào trong thị trường Dạ Ma Lang Ngân Tệ, nhất hơn cũng sẽ không đến 300 cái mà thôi. Thật đúng là ai mua trước đến. Ai là có thể kiếm được gà, còn như ai vận khí tốt, vậy cũng chỉ có thể bằng vận khí vật này, được xem cơ hội, xem tâm tính, xem người đụng không đụng lên. Nói tạm biệt Trần Tiểu Nga, Tôn Nhiêu các nàng, Lý Trí về trước chuyến nhà, đón nhận Hạ Mẹ chính trị giáo dục giờ học, sau đó mới trở về công xưởng. 8 cái công nhân, tự nguyện, làm thêm giờ. Cơ hồ làm liên tục, mọi người ăn ở đều ở đây trong hãng. 48 giờ sau này, nhóm thứ 2, Dạ Ma Lang, Ngân Tệ phôi thai rốt cuộc hoàn thành tốt. Còn dư lại sự việc chính là Lý Trí, bởi vì Dạ Ma Lang, Ngân Tệ chỉ có hắn biết điều khác. Người khác làm không ra thần vận kia vị tới, đồ có hắn biểu Dạ Ma Lang, Ngân Tệ. Đối với người không việc gì quá lớn sức hấp dẫn. Phòng giả, Dạ Ma Lang, Ngân Tệ lớn nhất phòng giả. liền là dạ ma lang ngân tệ bề ngoài điêu khắc lên dạ ma lang tự thân thần vận mà. Đây là không có nửa điểm phương pháp có thể bắt chước. Dĩ nhiên, nếu quả thật có cái loại đó có thể thợ mộc có thể bắt chước được tới. Vậy thuyết minh, được hắn chân tủy, cái gì gọi là thật? Cái gì gọi là giả? Đinh, học sinh sẽ phó hội trưởng thường đằng. Đuổi học sinh sẽ, nhiệm vụ ngẫu nhiên hoàn thành. Đinh, chúc mừng lấy được, vật chất tối tăm x3. Đồng xanh cấp quay số x1. Nghe trong đầu thanh âm, lý trí không nhịn được cảm khái tiếng. 500.000 xài đáng giá à? Chuyện này muốn đổi thành lý trí đi làm. 3 tháng chưa chắc có thể hoàn thành. Nhưng là người ta Tôn Kiều ra tay cũng chính là 3 ngày. Nếu không liền nói, làm việc được tìm được tốt bí quyết. Đây mới là mấu chốt nhất. Lý trí cầm vật chất tối tăm tất cả đều vùi đầu vào, suy nghĩ thế giới tinh vân đoàn, bên trong. Tổng cộng có 6 giờ vật chất tối tăm. Bây giờ, suy nghĩ thế giới tinh vân đoàn đã lớn mạnh không thiếu. Những cái kia tiểu xám điểm đã kém không nhiều phải rõ ràng sạch sẽ. Hoàng Nguyệt Anh, Tổ Long Kinh áp lực của bọn họ hẳn hạ xuống không ít đi. Không biết lần này quay số có thể rút được cái gì. Lý Trí nhìn trước mắt màu đồng xanh ma thiên bánh xe lớn bàn, lầm bầm lầu bầu, lần đầu tiên quay số cho cái tỏi, còn kẻ gian đặc biệt cay. Đã để giành được liền 2 lần quay số cơ hội, lý trí chuẩn bị dùng hết. Mặc dù không nhất định có thể rút được cái gì tốt động, nhưng là vạn nhất rút chúng đâu. Mọi người đều biết vé số từ thiện chúng giải tỷ lệ thấp. Cũng không cũng vẫn là muốn một đêm chợt giàu sao. Khởi động, ngừng, đinh, chúc mừng lấy được, đồng xanh cấp, may mắn thẻ 1 tấm. Lý Trí nhìn trong tay trong suốt tấm thẻ, cũng không biết cái này cái gọi là may mắn thẻ có cái gì điều dụng. Dùng sau này có thể có được vận khí tốt. Khởi động, Lý Trí lại khởi động lần thứ 2 cơ hội. Đinh, chúc mừng lấy được, tốc đông sủi cảo, 1 túi. Ta đi ngươi lừa gạt là. Lý Trí hít sâu một hơi, sau đó lại hít sâu một hơi. Cuối cùng lại hít sâu một hơi, vẫn là không có nhịn được, tức miệng mắng to đứng lên, mắng, không nhịn được vỗ ót một cái. CMN, óc heo xác à, trong tay đây không phải là có 1 tấm, đồng xanh cấp, may mắn thẻ sao? Tại sao rút số thời điểm? Không dùng, bỏ mặc nói thế nào? 2 lần, đồng xanh cấp, quay số cơ hội, là được nước xong rồi. Lần sau đang suy nghĩ quay số liền được cùng 1 tháng sau này lại tuyên bố nhiệm vụ. Hệ thống, ta cảm thấy chúng ta cần phải ngồi xuống. Thật tốt trò chuyện một chút. Như vậy lẫn nhau tổn thương. Đối với người nào cũng không tốt à. Lý Trí than thở tiếng. Kết quả nhưng không ai chim hắn. Lần đầu tiên quay số. 1 đầu tỏi, tập trung tươi. Lần thứ 2 quay số. Đồng xanh cấp, may mắn thẻ. Dường như cũng không tệ lắm. Quay số lần thứ 3 1 đời tốc đông sủi cảo. Như vậy có thể gặp. Cái này, đồng xanh cấp, quay số thật không tính là thứ tốt gì. Hơn nữa, chúng giải tỷ lệ thật rất thấp. Lão Lưu, đi phòng bếp, giúp ta cầm sủi cảo cho nấu. Lý Trí cầm vừa vặn từ cửa phòng làm việc đi ngang qua Lão Lưu kêu đi vào. Phân phó nói, khá tốt lần trước đầu kia tỏi còn dư lại nửa đầu. Lần này cuối cùng có xếp đặt. Buổi tối, Tôn Kiều điện thoại gọi lại. Đầu tiên là khách sáo đôi câu. Sau đó mới nói cho Lý Trí. Thường đằng đã thối lui ra học sinh biết. Hỏi dạ ma lang bản quyền hợp đồng lúc nào có thể ký hợp đồng. Lý Trí vậy không nói nhảm. Ước định ngày mai hồi trường học liền có thể ký. Sau khi cúp điện thoại, Lý Trí đột nhiên cười lên. Trên thực tế Tôn Kiều, cảm giác so Tôn Nhiêu còn có vị một chút. Không nhiều lắm hồi công phu, Lão Lưu bưng sủi cảo đi tới. Vừa vặn Lý Trí đói,